Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3079, hư không vương thạch, xí hành, huyết nhất tử giận dữ, con ngươi màu đỏ ngòm trợn trừng, hắn toàn thể khí tức rung động, như biển máu chập trùng, phẫn nộ quát, ngươi phải cho ta tranh sao, huyết tổ kinh không thể nhục, xí hành. Thần xí vương tộc một mạch, cũng là dị vực đỉnh phong cường giả, từ lâu ngộ ra hư không chí cường đại đạo, sức chiến đấu của hắn cực đoan mạnh mẽ, hơn nữa hắn săn giết đế lộ chiến cường giả đếm không xuể. Nếu không có hư thiên nhi có thể ngăn trở xí hành, đế lộ chiến thế hệ tuổi trẻ tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Thần xí vương tộc cố nhiên không phải tổ vương một mạch, nhưng là xí hành ngạo khí ngút trời, lạnh nhạt nói, huyết nhất tử, dựa theo quy củ ngươi không nên ra tay, dưới một trận chiến vốn là lạc của ta, huyết tổ sỉ nhục, do ta giúp ngươi cọ rửa, vô liêm sỉ, huyết nhất tử sắc mặt vạn phần khó coi, hắn rất muốn tự tay đập chết đạo lăng. Nhưng là xí hành không nhượng bộ, hắn cũng hết cách rồi, nơi này cũng không phải cãi vã địa phương, ngươi hỏa đạo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hư không đại đạo có thể khắc chế hỏa đạo. Trận chiến này cũng là hư thiên nhi, nàng nhíu mày nói, giao cho ta có thủ đoạn chém xuống hắn, không được, tinh không đạo chúng ta làm thiếu cần 5 viên. Đạo lăng lắc đầu, dọc theo đường đi hắn cùng cung lân trò chuyện, đã biết được vạn đạo giới đại quân, vô địch bá chủ đủ có trên 100 vị, ở tinh không lĩnh vực xuất sắc cường giả ít nhất cũng có 5 vị. Đối với tinh không đạo chủng đạo lăng tình thế bắt buộc, này trên 100 vị vô địch bá chủ, nhưng là nhân tộc liên minh sắp tới 3000 giới chọn lựa ra tuyệt thế anh kiệt. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, đối với tinh không đạo chủng đạo lăng chắc chắn sẽ không nhường cho. Hư thiên nhi sừng sốt, xếp hạng hư thiên nhi phía sau bất diệt long bọn họ mặt hắc. Trận chiến này bọn họ cũng muốn ra tay, nhưng là xem đạo lăng ý tứ muốn ôm đồm 5 vị trí đầu vị dị vực cường giả. Sức lực có phải là quá to lớn? Đây chính là đỉnh phong cường giả giao thủ, đối với tự thân hao tổn quá to lớn, ngươi đang nói cái gì? Xí hành sắc mặt âm trầm không gì sánh được, gánh vác hai cái đen thui cánh thần, như là hai cái đen thui thiên đao ở mở đóng, tràn ngập chí cường chí bá khí thế, dễ như ăn cháo có thể nứt toác trời cao, xí hành chiến lực tuyệt đối không thể coi thường. Ta muốn tinh không đạo chủng, đạo lăng nhìn một chút xí hành, liền nhìn chằm chằm dị vực 3 vị đại nhân vật nói rằng, làm phiền 3 vị ra tay, tộc này tổ vương bảo y quả thật là đáng sợ, có thể dễ như ăn cháo lấy đi tinh không đạo chủng. 3 vị này cường giả sắc mặt xanh đỏ trắng đen, trong lòng đều đang chảy máu. Ngươi cho rằng tổ vương trường y có thể vẫn phát động xuống sao? 13 viên tinh không đạo chủng hợp lực chi uy quá mức khủng bố. Ngươi giới có phải là không người? Chính mình thu lấy, 3 người bọn họ cố nén lửa giận, không muốn trợ giúp đạo lăng. Cảm giác ở làm trâu làm ngựa, lão phu ra ngoài đi gấp. Không có mang đến binh khí, đại trưởng lão liền vội vàng nói. Ta xem vẫn là như vậy đi. Các ngươi dị vực trước tiên hơi chậm mấy ngày. Chờ lão phu ra ngoài mượn tới một khẩu binh khí. Đến thu lấy tinh không đạo chủng. Ngươi đang nói cái gì? 3 tôn đại nhân vật đều muốn khí nổ. Huyết tứ tử đều chết trận. Đối với dị vực uy nghiêm đả kích quá nặng nề, trận chiến này quyết không thể dừng lại, nhất định phải đánh gục đạo lăng, cứu vãn danh vọng mới được. Nếu như 3 vị đạo hữu không đáp ứng, các ngươi phụ trách thu lấy 6 vị trí đầu viên, mặt sau giao cho lão phu. Đại trưởng lão cười ha ha. 12 viên tinh không đạo chủng y nguyên khủng bố, nhưng nếu là ít đi 6 viên, hắn không nhờ vả binh khí cũng có thể lấy đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cắt xuống đầu của hắn. Xí Hành gánh vác hai cánh ầm ầm vận chuyển, quấn quanh màu đen hủy diệt chùm sáng. Đạo Lăng vẫn ở không nhìn hắn, để Xí Hành trong lòng lửa giận hừng hực, dục ba người bọn hắn nhanh lên một chút động thủ. Hắn hảo tiến hành trận thứ ba chém giết. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể động thủ. Những người này lai lịch một cái so với một cái lớn. Thậm chí bọn họ trong 5 tháng ngủ say, chiến lực hao tổn quá lớn. Cùng đại trưởng lão loại này ở cái này kỷ nguyên đột phá cường giả, trên căn bản không có bao nhiêu chém giết lực lượng. Tổ vương Trường Y lại một lần nữa thức tỉnh, chấn áp thái cổ tàn vực, lấy đi quả thứ 2 tinh không đạo chủng. Đạo Lăng được này một viên tinh không đạo chủng, hắn mặt tươi cười, đây chính là đạo chủng. Hiện tại Đạo Lăng trên người đã có 3 viên đạo chủng. Quả thứ nhất đến từ chính đạo tổ bí cảnh. Quả thứ nhất hắn đã giao cho Đạo Lăng Tiêu, hy vọng hắn có thể trở thành đạo tộc người thứ 2 vô địch giả. Xí Hành trong mắt tránh ra một tia âm lãnh. Hắn nói ra, ta xem không bằng như vậy. Ai chém xuống ai, phải đến ai cất giấu. Ta không muốn cái khác. Chỉ cần này 2 viên đạo chủng, ngươi đánh cược lên sao? Đạo Lăng liếc chéo cánh quát lên. Đây chính là 2 viên đạo chủng. Ngươi lấy cái gì đến đánh cược? Không có đồng giá bảo vật, ai cho ngươi đánh cược? Đạo Lăng đem tinh không đạo chủng giao cho Kim Đồng Ngọc Nữ. Để Xí Hành sắc mặt âm trầm lại, hắn lạnh lùng nói, chỉ là bảo vật, ta thần xí vương tộc đạt được nhiều là, ta dùng hư không thạch đến trao đổi. Quả thực như là một mảnh màu đen cự sơn ép rơi xuống, chảy xuôi mờ mịt chùm sáng. Này một tảng đá không khỏi quá bá tuyệt, ép xuống nhật nguyệt tinh đấu đều đang run rẩy, thậm chí thạch thể đan dệt ra óng ánh chói mắt hư không đạo ngân, mơ hồ muốn phun trào khỏi chí cường đại đạo. Người xung quanh đều choáng váng. Đây là một khẩu bằng trời tiên chân, thậm chí có thể đúc thành một khẩu hư không pháp ấn. Hư không thạch là quý giá, nhưng là trao đổi đạo chủng quá không có lời. Có người lắc đầu, xem ra như là một cái hành gia, để vô địch giả răn dạy. Ngươi biết cái đếch gì? Này hư không thạch bên trong dựng dục ra hư không vương thạch. Đây là vô giá chi vật, có thể giúp người thăm ngộ chí cường hư không đại đạo. Dị vực cường giả đều rõ ràng, thần xí vương tộc bên trong sản xuất nhiều hư không vương thạch. Nghe đồn thần xí vương tộc lão tổ ngay ở một mảnh hư không bên trong ngọn thánh sơn ngủ say. Qua loa, Đạo Lăng động lòng, lập tức nói rằng, không đủ, chỉ có thể trao đổi một viên tinh không đạo chủng, 2 viên là không thể. Ngươi quá tham lam, liền là nắm giữ đạo chủng, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Xí Hành trầm giọng nói, đây chính là hư không vương thạch, liền là không phải tới tìm hiểu đại đạo, cũng là một tôn hiếm thấy tiên chân. Chuyện cười, liền là có hư không vương thạch, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Đạo Lăng cười nhạt, cái gì chí bảo, ta đế lộ chiến còn thiếu bảo vật không thành? Ta căn bản không cần này hư không vương thạch, đó là ngươi thiên phú không đủ. Xí Hành châm biếm, thiên phú đầy đủ, một khối đủ để nói năng bậy bạ. Sư tôn ta mạnh mẽ há có thể là ngươi có thể phỏng đoán? Kim Đồng gào to mở miệng, nhìn một cái hắn, ngươi cho rằng ta không biết? Khẳng định tiêu hao hết 10 mấy khối hư không vương thạch mới tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Vô liêm sỉ, ta tiêu tốn chính là 3 khối. Cái gì mười mấy khối? Xí Hành khuôn mặt chớp mắt biến thành máu gan heo. Bị một đứa bé châm biếm, không thể nhẫn nhịn, há, hóa ra là 3 khối. Đế Thành một mảnh rối loạn, Xí Hành sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn lại lấy ra đến một khối nói rằng, chỉ có 2 khối, nếu là không giao dịch, liền là 2 khối mộng ảo giống như kỳ chân, nằm ngang ở chiến trên đài. Thời khắc này, toàn trường người trố mắt ngoác mồm. Đại trưởng lão kém chút rơi xuống, đạo lăng nhanh như tia chớp đưa tay ra, đem hư không vương thạch lấy đi, cất vào trong hư không túi. Ngươi, Xí Hành chỉ vào đạo lăng, đầu ngón tay đều đang run rẩy, kém chút khí nổ, thiên tôn những người này hoàn toàn không còn gì để nói. Vậy thì trực tiếp cướp đi. Đạo lăng cách làm có chút không tử tế, vô liêm sỉ, đem hư không vương thạch giao ra đây. Ba tôn dị vực đại nhân vật nổi giận, như là ba tôn hùng sư đang thức tỉnh, muốn ra tay cướp đi hư không vương thạch. Đây chính là tìm hiểu ra trí cường đại đạo tiên chân. Loại này tài nguyên quá ít ỏi, lại bị đạo lăng trộm đi, kêu to cái gì? Đạo lăng hừ lạnh nói, vốn là đưa tới cửa, sớm muộn không phải cầm, ta muốn chém ngươi. Xí Hành nổi giận đùng đùng, gánh vác màu đen cánh trong nháy mắt xuất khiếu, phẳng phất hai cái đen thui thiên đao đang thức tỉnh, xé rách mênh mông đại vũ trụ. Thời khắc này Xí Hành khí tức khủng bố vô biên, 1 triệu dặm hư không lực lượng đều bị hắn xoay chuyển. Tổ hợp lại với nhau, hóa thành 2 cái ngập trời cánh thần. Quả thực là tuyệt thế côn bằng tái sinh. Xí Hành khí tức lăng liệt vô cùng, gánh vác vạn trượng cánh thần bổ đi tới. Phải đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Hết chương.